Danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 1 thanh niên tài giỏi đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái tình nó không quan hệ phong nguyệt, không quan hệ thời gian, nó chỉ liên quan đến hai người có đôi khi, ngủ đó là ngủ, yêu đó là yêu, nó không phải do ngươi, nó chỉ nghe tâm. Ngoài cửa sổ thị đen như mực bóng đêm, dường như bị màu mực tẩy và nhuộm, chỉ còn lại hạ vài nhàn nhạt ánh trăng cửa hàng sái ra, trở thành hôn ám trong phòng duy nhất tia sáng. Tần Ngu nhắm mắt lại lê dép đi qua hơn nửa phòng khách, trong tay Hoàn gắt gao ôm nhất cái gối. Chậm rãi đi tới một cửa phòng ngủ, Tòng Thiện như lưu một cước đá văng ván cửa, giống như một u linh giống nhau vô thanh vô tức bay vào Tống Mạc căn phòng của. Đi tới, biên ôm Bão Trầm vừa ngã vào, thượng, một tiếng vang thật lớn ở vắng vẻ trong phòng của khuếch tán ra. Thượng uống say huân huân, Tống Mạc mắt tạo ra một đường may, nhãn thần mê ly nhìn. Thượng mơ hồ bóng người, cao mày giật giật thân thể, giơ cánh tay lên đẩy ra che ở Tần Ngu trên mặt toái phát, nhìn chằm chằm Trương Bạch Hy gương mặt của nhìn vài giây, kết miệng nở nụ cười, mồm miệng không rõ bài trừ vài. Xong mà tiểu xong mà, là ngươi sao? Ngươi rốt cục đã trở về. Tần Ngu ngủ trời đen kịt, liên mẹ ruột cũng không nhận ra. Tống Mạc đầu óc quay cuồng hôn nàng vài hớp, bàn tay to không an phận theo áo ngủ vạt áo giỏ xét đi vào. Cồn tác dụng làm cho nam nhân không có tư tự, đến từ chính thân thể bản năng rũ ngắm sai xử hắn. Rất nhanh cục diện đến rồi trình độ không thể nào khống chế, Tần Ngu ngủ ngủ phá lệ từ chút nào không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cả người một trận khô nóng, hình như có vật gì vậy che ở thân thể của hắn thượng, nóng rực nóng hồi hãy cùng nhất hoa nước sôi tự đắc. Tần Ngu theo bản năng nhấc chân hướng phía sợi nhiệt khí đạp đoán, nhiệt lượng kia nhưng thủy chung lái đi không được. Thân thể chợt truyền đến một xé rách vậy đau nhức ý, Tần Ngu kinh hô một tiếng, trong tay thật chặt xiết vũ bị tư. Thượng bắn lên lai, trong tầm mắt thị hé ra bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, chính nháy hắc bạch phân minh dường như từ cây nho vậy mắt to nhìn nàng. Tần Ngu che ô nóng lên gò má cuộc kinh ngạc nhìn phía trước không khí có chút chưa tình hồn lại, giá thanh thiên bạch nhật lang lảnh càn khôn, nàng cư nhiên lại một lần nữa làm như thế một xuân mộng. Thực sự là được rồi. Tống Mạc người kia ly khai có tứ năm, nàng còn băn khoăn cái này cầm thú không bằng gì đó, thực sự là phải nhiều một tiền đồ có bao nhiêu một tiền đồ. Tần Lãng tiến đến Tần Ngu trước mặt phất phất tay. Mụ mụ, người tái phát ngây ngốc ban tựu bị muộn rồi, ta đến trường cũng sẽ bị trễ. Tần Ngu phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, vén chăn lên hạ. Nàng làm cơm không đương Tần Lãng đã toàn ở trong phòng rửa tay đạp tiểu băng ghế rửa mặt trà nha, đem mình thu thập thành một người gặp người thích hoa gặp hoa nở xa kiến xa nổ bánh xe tiểu tránh thái. Tam hạ ngũ trừ nhị thương Tần Lãng trên người áo ngủ lột xuống đổi lại một thân thấp kém hàng vỉa hè hàng, cũng may Tần Lãng xanh môi hồng răng trắng, trời sinh nhất phó quý khí hình dáng, mặc gì như gì thì là một đống đổ mặc trên người hắn đó cũng là mới tối mới. A Lý, mang theo Tần Lãng đặt ở bàn ăn ghế trên, Tần Ngu tiến vào toilet rửa mặt. Khi nàng hoán công việc tốt phục thời gian, Tần Lãng đã ăn cơm xong, dương mắt nhìn một chút biểu có nữa nửa giờ tựu bị muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tần Ngu nhanh chóng từ trên bàn cơm cầm một sơn đông bọc lớn từ nhét vào trong miệng của mình, từ bố nghệ sa phát thượng xốc lên Tần Lãng túi xách ra cửa. Cưỡi bình điện xe bà Tần Lãng đưa đến cửa trường học, Tần Lãng chính nhảy xuống xe từ cầm túi sách hướng phía nàng phất tay một cái. Mụ mụ tái kiến, ta sẽ ngoan ngoãn. Tần Ngu không yên lòng nhìn mấy lần, quát chói tai nhất tiếng nói. Không chính xác thân tiểu nữ sinh, không chính xác Mạc tiểu nữ sinh khuôn mặt, nếu không trở lại ta cẩn thận ta cho ngươi tống cô nhi viện khứ. Tần Lãng đi tiêu sái, Tần Ngu cưỡi bình điện xe lúc rời đi, dùng dư quang liếc mắt một cái, có một cái tiểu cô nương chính tử khất bạch lại vãng Tần Lãng trên người thống. Tần Ngu thở dài một hơi, nàng con trai này a, hoạt thoát thoát kẻ gây tai họa, đều do ba hắn Tống Mạc đẹp trai bỏ đi, di truyền cho hắn giá trêu hoa ghẹo nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghĩ đến Tống Mạc, Tần Ngu hung tợn phi một cái, bả chân ga ninh đắc kẻ trộm đại, hãy cùng Tống Mạc tự đứng ở nàng phía trước tự đắc. Công ty cửa, Tần Ngu xuống xe, đem mình màu hồng bình điện xe đặt ở một kiểu xe hơi nhỏ bên trong, xoay người vào công ty. Làm công văn kiện trên bàn đôi đắc cân tòa núi nhỏ tự đắc, Tần Ngu liên nước bọt đều không để ý tới hát tự ôm lấy nhất loa văn kiện lên lầu. Một cước thải tiến người lãnh đạo trực tiếp phòng làm việc của, hảo có chết hay không, điện thoại di động vang lên. Bên cạnh bàn làm việc đang ở hạp qua từ nữ nhân Lâm Tuyết giơ lên mí mắt khinh thường nhìn nàng một cái. Tần trợ lý ngươi xuất môn cũng không đái đầu óc sao? Thả tay xuống dặm hạt dưa ra vỗ một bà bàn đứng dậy, lắc mông chi đứng ở Tần Ngu bên cạnh thân, cúi người tới gần Tần Ngu nhĩ chắc nộ hét lên một tiếng. Lần sau lại để cho ta nghe được như vậy lạn tục chuông điện thoại di động. Ngươi cầm vật của ngươi cốt cho ta ra công ty. Dứt lời, một trưởng vỗ ở tại Tần Ngu trên vai. Tần Ngu tay run một cái, văn kiện hy lý hoa lạp rớt đầy đất. Lâm Tuyết xoay người, nhìn lướt qua trên mặt đất trắng bóng mặt giấy, đường nhìn rơi vào Tần Ngu trên mặt của trong ánh mắt tràn đầy chẳng đáng. Người sáng sớm hôm nay không phạn là thế nào, nhu nhược đáo liền ít như vậy chỉ đều mang không nổi sao. Tháng này tiền thưởng toàn bộ chứ, Tần Ngu ngực thầm mắng nhất cú thối lắm, đây là một chút sao. Mắng thì mắng, vị nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cái này để ý hay là đối với, để người nữ nhân này đã đánh mất phần này mà công tác là ở phải không giá trị, nàng Tần Ngu còn có một cái nhi tử gào khóc đãi nuôi ni. Ngồi xổm người xuống tam hạ ngũ trừ nhị nhặt lên văn kiện công tinh tế chỉnh trưng bày ở trên bàn làm việc nhanh chóng ly khai Lâm Tuyết phòng làm việc của tái ở lại, nàng hội nhịn không được đem nàng 36 con ngựa giày vỗ vào người kia bánh mì loại lớn trên mặt. Chân trước bước ra phòng làm việc chân sau điện thoại di động tự lại một lần nữa vang lên, Tần Ngu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút màn hình kêu rên một tiếng. Má ơi, ngươi hơi kém hại chết ta. Chấm, đi tới bên cửa sổ thượng mới dám chuyển được điện thoại. Này, mụ, hạ giọng mở miệng, Tần mụ tiếng nói rung trời hường. Khuê nữ nha, mụ lần này cho ngươi tìm một thanh niên tài giỏi đẹp trai, nghe nói là một hải về tự thích như ngươi vậy nữ nhân tài ba, lần này ngươi nên nắm chặt cơ hội, nhất cử bắt A, để lời nói với người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần hãm hại khai rồi, đi qua đi ngang qua bảo bối môn, cầu cất giấu, cầu đề cử, cầu nhắn lại. Cách chương.